Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 40 phút sau, xe tấp vào biệt thự Lâm gia. Trái tim của Lâm Minh Kiều kịch liệt nhảy lên. Xong rồi, tôi căng thẳng quá. Không có gì phải lo lắng hết. Đợi lát nữa, tôi sẽ nói cho cô biết. Tin tưởng tôi đi. Tống Thanh Duệ ánh mắt mang theo kiên định, có thể chấn định tâm tư người trong bóng tối. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái, nặng nề gật đầu. Sau khi hai người xuống xe, Lâm Minh Kiều đi phía trước, Tống Thanh Duệ đi theo sau. Cửa mở ra, Lâm Mẫu bước tới, ôm Nguyệt Nguyệt trong tay cười nói. Vậy tối nay con cùng với Thanh Duệ ăn cơm sao? Mẹ còn tưởng rằng con đi hẹn hò nữa. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tống Thanh Duệ, hai mắt sáng lên, liền duỗi tay ra muốn ôm. Tống Thanh Duệ đỡ lấy Nguyệt Nguyệt, ngẩng đầu hỏi, có nhớ tôi không? Nguyệt Nguyệt hét lên a a, lúm đồng tiền nhỏ cười lộ ra. Nhóc con thích cậu lắm. Lâm Mẫu cười, vào ngồi đi. Lâm Phụ cũng đứng dậy, chào Tống Thanh Duệ. Sao hôm nay cháu lại tới đây? Cháu có chuyện muốn thưa với cô chú. Tống Thanh Duệ vừa ngồi trên sofa, vừa ôm Nguyệt Nguyệt. Vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Lâm Phụ kêu người hầu bưng trà lên. Lâm Minh Kiều cúi đầu. Tống Thanh Duệ ánh mắt ôn nhu liếc cô một cái. Đúng vậy. Cô, chú, hôm nay cháu tới đây chính thức nói cho cô chú biết. Cháu thích Minh Kiều. Cháu yêu cô ấy. Lâm Phụ đang khua nắp trà thì làm rơi cái nắp trên tay xuống sàn. Lâm Mẫu sững sờ sừng sốt. Sau khi hai người nhìn nhau, vẻ mặt của Lâm Phụ trở nên căng thẳng tại chỗ. Thanh Duệ, đêm hôm rồi, tôi không nghĩ là anh sẽ không nói chuyện này, sau này nên bớt qua lại với Minh Kiều đi. Chú, nghe cháu nói đã. Tống Thanh Duệ vội nói, hôm nay cháu đến đây không phải để xin sự đồng ý của hai người, cháu đến đây là để nói cho cô chú biết chuyện này. Cháu hiểu rất rõ băn khoăn của cô chú, còn cháu thì... Sau khi trở về, cháu sẽ nói với cha mẹ cháu, nếu họ không ủng hộ thì cháu sẽ không níu kéo Minh Kiều và gây rắc rối cho cô ấy nữa. Lâm Phụ nhìn khá hơn một chút, nhưng vẫn là rất lạnh lùng. Thanh Duệ, cháu là một đứa bé ngoan. Cháu đã giúp đỡ Lâm gia của chúng tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi đều là người biết tự giác. Cho dù Minh Kiều chưa kết hôn, cũng không có con gái. Nếu như theo đuổi cô ấy, thì tôi cũng không có đồng ý. Cháu không phải là người xấu, ngược lại, cháu là quá tốt. Tương lai rộng mở, thậm chí gia thế của cháu, Minh Kiều không xứng với cháu. Huống chi, cô ấy còn gả cho anh họ của cháu nữa. Còn có con gái... Lâm gia chúng tôi không dám trèo cao, cha mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý. Không sai. Lâm Mẫu gật đầu, tôi cũng rất thích cháu. Cháu cũng đối xử với con gái của chúng tôi rất tốt. Là lần đầu tiên kết hôn, chỉ là không hiểu rõ người. Nhưng có một số chuyện phát sinh đã xảy ra. Cháu là con trai của Tổng thống. Về phần cô ấy, trên danh nghĩa là chị gái nuôi của cháu. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cháu. Cha mẹ của cháu cũng sẽ rất xấu hổ. Cô à, cô nói sai rồi. Cha mẹ cháu bây giờ là Tổng thống, nhưng Tổng thống thay phiên nhau. Ông ấy không phải lúc nào cũng là Tổng thống. Tống Thanh Duệ nói, cháu cũng không nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân của Minh Kiều. Cô ấy cũng không tệ. Còn cuộc hôn nhân đầu tiên thì sao chứ? Có nhiều thiếu nữ, có con mà không có cuộc hôn nhân đầu tiên. Còn cháu thì không phải là người bảo thủ. Về phần đứa nhỏ, Nguyệt Nguyệt là cháu gái của cháu. Hơn nữa cháu rất thích con bé, từ lâu cháu đã coi con bé như con gái ruột của mình. Đúng lúc, người làm bưng một tách trà nóng tới. Tống Thanh Duệ tiếp thu nói, đừng chỉ nhìn vào chuyện ly hôn của Minh Kiều, cô ấy cũng có rất nhiều ưu điểm. Tuổi còn trẻ, có thể tự mình tạo nên thương hiệu lớn, có thể nghiên cứu các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da. Không những vậy, nhắc đến cô ấy vẫn trẻ đẹp, thu nhập cao hơn cháu, cô ấy không có hào quang của cha mẹ nhưng vẫn ưu tú như vậy. Sau những lời này, Lâm Phụ và Lâm Mẫu đều rất thoải mái. Ai thích nghe rằng con gái của họ là đồ cũ chứ? Trong lòng cha mẹ, con gái là báu vật vô giá. Chú à, hôm nay cháu đến đây chỉ là để nói cho chú biết tình cảm của cháu dành cho Minh Kiều. Cháu không muốn gây phiền phức cho chú và Minh Kiều. Nếu như cha mẹ cháu luôn phản đối sự cố gắng của cháu, thì cháu cũng sẽ tự biết và sẽ không ép buộc mọi người nữa. Lâm Phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cháu không muốn ép, nghĩa là tình cảm của cháu đối với con gái của tôi không có gì sâu sắc. Tình cảm mà bị cha mẹ ngăn cản liền từ bỏ, con gái tôi cũng không có hiếm có. Lâm Minh Kiều sừng sốt một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ba! Tống Thanh Duệ vui mừng khôn xiết. Đương nhiên cháu không muốn dễ dàng từ bỏ. Kỳ thực, chỉ cần Minh Kiều đồng ý, cho dù cha mẹ cháu không ủng hộ, thì cháu và cô ấy cũng có thể sống ở bên ngoài. Cháu tự hỏi mình, nếu như cháu có khả năng làm cho cha mẹ cháu không ép buộc cháu, cháu cũng có thể bảo vệ Lâm gia tốt. Chỉ là cháu không muốn mang phiền phức đến cho Minh Kiều. Dù sao thì cháu tôn trọng cô ấy, không muốn khiến cô ấy không vui. Chà, cháu có thể nói những lời tốt đẹp. Lâm Phụ đột nhiên nói, thảo nào cháu đã cướp đi trái tim của con gái tôi. Ba, Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Con cho rằng ba không nhìn thấy sao? Lâm Phụ bất lực nói. Cậu ấy hôm nay tới cửa, có nghĩa là con đã đồng ý. Còn tại sao đồng ý? Con cũng thích cậu ấy. Bà muốn nói, hai người đã hẹn hò bí mật được một thời gian rồi, phải không? Hai người sợ rằng không thể giấu giếm, hoặc là hai người sẽ không thể giấu giếm được lâu. Tống Thanh Duệ cảm phục. Lâm Phụ không hổ là quản lý công ty lớn, thật sự là gừng càng già càng cay. Đúng vậy, cháu không muốn giấu giếm, bởi vì cháu không thích lén lút. Cháu còn chưa lập gia đình, nếu đã đi thì phải đi thẳng. Hẹn hò phải công khai, còn nếu người trong gia đình không đồng ý thì nói chuyện tương lai cũng không có ý nghĩa gì hết. Đúng vậy. Lâm Phụ gật đầu, đã vậy cứ làm như lời cháu nói đi. Nếu như cha mẹ cháu không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Có thể cha mẹ cháu không ép buộc cháu, nhưng tôi không thể để con gái mình bị ấm ức. Cảm ơn cô chú, cháu sẽ về nói với cha mẹ cháu, nhất định sẽ thuyết phục họ. Cha mẹ cháu sẽ không cổ hủ như vậy. Tống Thanh Duệ trịnh trọng cúi đầu, sau đó giao Nguyệt Nguyệt lại cho Lâm Minh Kiều trước khi rời đi. Lâm Minh Kiều bị bỏ lại, ôm Nguyệt Nguyệt xấu hổ, không biết nên làm sao trước ánh mắt của cha mẹ. Còn ở cùng với cậu ấy khi nào? Đừng nói dối chúng ta. Lâm Phụ chế nhạo, nhìn chằm chằm con gái. Chỉ là đêm giao thừa, anh ấy đến Thanh Đồng tìm con đã đồng ý. Lâm Minh Kiều không lừa dối cha mẹ. Đã lâu như vậy rồi sao? Lâm Mẫu sừng sốt, sau đó nhìn con gái mình ánh mắt phức tạp. Con cũng rất cẩn thận, lá gan cũng lớn lắm. Ban đầu chỉ định thử thôi, thấy không hợp thì chia tay. Sau này đi tập huấn nước ngoài, anh ấy luôn luôn giúp đỡ, chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Còn nhiều việc thì anh ấy ở sau lưng lo cho con. Tuy rằng chúng con cùng tuổi, nhưng anh ấy thật ra rất trưởng thành. Con sẽ được anh ấy che chở. Lâm Minh Kiều nói thật, anh ấy đối với Nguyệt Nguyệt cũng thật tốt. Cậu ấy thích con lâu chưa? Lâm Phụ đột nhiên cau mày hỏi. Lâm Minh Kiều nghĩ tới đó nói. Sau này anh ấy nói với con rằng trước khi con cưới Tống Dung Đức là anh ấy đã có cảm tình với con rồi. Chỉ là anh ấy đến quá trễ, cũng không nghĩ tới sẽ như thế này. Ngay cả Tống Dung Đức không đối xử tốt với con, anh ấy cũng âm thầm cảnh cáo Tống Dung Đức phải trân trọng con. Nhưng mà... Sau này Tống Dung Đức lại lừa dối con, không chịu ly hôn, sau đó còn ép con ly hôn, không có quyền nuôi dưỡng con gái. Con không phải là đối thủ của Tống Dung Đức. Sau đó Tống Thanh Duệ giúp con ly hôn. Ngay cả khi con bị Tống Dung Đức đá gãy xương sườn, là anh ấy đã giúp con rất nhiều. Đứa nhỏ này thật là không tệ. Lâm Mẫu thở dài. Về sau, còn giúp Lâm gia chuyện đất đai, để cho Lâm Thị có được chỗ đứng vững chắc ở Kinh Đô. Biệt thự này cũng là do cậu ấy giới thiệu. Cậu ấy là cố ý. Lâm Phụ thở dài. Quả nhiên là con trai của Tống Nguyên. Đàn ông nếu muốn theo đuổi tình yêu của mình, tính trăm phương ngàn kế cũng là chuyện bình thường, miễn là không có ý đồ xấu là được rồi. Lâm Mẫu nói, hơn nữa, những người như Tống Dung Đức, nếu như không có Tống Thanh Duệ ở phía sau giúp đỡ, thì con gái của chúng ta có thể ly hôn và nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt được sao? Đừng nhìn Trung Nghệ Vi, bọn họ cũng khó chịu với người con trai đó, nhưng dù sao thì cũng là ruột thịt của bọn họ. Nói không chừng, nếu không có Tống Thanh Duệ, thì người Tống gia cũng có thể giúp đỡ Tống Dung Đức. Lâm Phụ thừa nhận những gì Lâm Mẫu nói là đúng. Tôi vừa mới nói, chỉ cần cha mẹ Tống Thanh Duệ đồng ý, tôi không có vấn đề gì. Dù sao thì cũng chỉ là hẹn hò thôi, không phải là kết hôn. Lâm Phụ hừ lạnh một tiếng. Những người Thanh Đồng kia, không phải lúc trước, bọn họ cười nhạo chuyện ly hôn của con gái tôi sao? Ly hôn thì sao chứ? Cho dù ly hôn thì con gái tôi cũng có thể tìm con trai của Tổng thống để yêu đương. Lâm Minh Kiều... Cô cũng nghĩ sẽ khó nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Thật không ngờ cha cô lại có khả năng nghĩ ra điều đó. Bên kia, ngay sau khi Tống Thanh Duệ rời đi, liền nhận được cuộc gọi điện thoại của Tống Nguyên. Cho anh thời gian một tiếng, dù ở đâu, anh cũng phải trở về nhà cũ. Giọng của Tống Nguyên tràn đầy lạnh lùng. Chúng tôi đều ở đây chờ anh. Tống Thanh Duệ nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Hơn phần nửa là Tống Dung Đức đến nhà cũ kể về chuyện anh và Lâm Minh Kiều. Vâng, anh trầm giọng trả lời. Anh rất thông minh, anh nên biết tôi sẽ hỏi gì. Tự mình suy nghĩ, đừng để tôi phải thất vọng. Tống Nguyên nói rồi cúp điện thoại. Tống Thanh Duệ vẻ mặt yêu nghiệt. Xe chạy trên đường buổi tối thêm 20 phút, điện thoại lại vang lên, lần này là của Tống Quân Nguyệt. Già già đã biết chuyện của cậu và Minh Kiều rồi. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm. Ngay cả chị đang đi công tác ở nước ngoài cũng đều được thông báo. Vừa rồi mẹ tôi nói cho tôi biết. Tống Quân Nguyệt im lặng một lúc, sau đó nói. Xem ra, Dung Đức tìm được chứng cứ của cậu rồi, cậu không giống người bất cẩn như vậy. Tống Thanh Duệ phải thừa nhận, người hiểu rõ anh nhất trên đời có lẽ là Tống Quân Nguyệt. Em cố ý để cho anh ấy nhìn thấy đó. Cậu muốn dùng miệng của anh ta để công khai sao? Tống Quân Nguyệt trong giây lát đã hiểu ra. Em và Minh Kiều không thể giữ bí mật như thế này. Dù hạnh phúc đến mấy, cũng chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi. Nếu lén lút, Minh Kiều sẽ cảm thấy bất an và căng thẳng. Cô ấy không muốn đối mặt chút nào. Nhưng em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tống Quân Nguyệt nở nụ cười. Cậu là người có trách nhiệm, có tương lai sáng lạn hơn Dung Đức. Kế tiếp, phải làm gì? Tôi cùng cậu nhìn nhận vấn đề. Sẽ không ai ủng hộ. Thậm chí ngay cả cha mẹ tôi cũng tức giận. Không biết bên kia Dung Đức nói cái gì mà dường như bọn họ muốn giành lại quyền nuôi Nguyệt Nguyệt. Tống Thanh Duệ lập tức cười tức giận. Tống Dung Đức có lẽ đã nói với bọn họ rằng em và Minh Kiều hẹn hò nhau trước khi ly hôn. Lúc nãy anh ấy nhìn thấy còn mắng Minh Kiều ở nơi công cộng là đồ đê tiện, còn gọi cô ấy là đồ rẻ tiền. Nguyên nhân khiến hai người ly hôn tất cả đều là do chúng em và anh ấy dường như là nạn nhân. Dung Đức, sao lại thành ra như thế này? Tống Quân Nguyệt kinh ngạc, cô không thể tin lời của Tống Thanh Duệ nói đó là em ruột của mình. Chị Quân Nguyệt, em và Minh Kiều đã xảy ra chuyện gì, em chưa bao giờ nói dối chị. Bản thân Minh Kiều trong sạch. Tống Thanh Duệ nói thẳng, nếu như trong lòng anh ấy còn có chút lương tâm, em sẽ luôn coi anh ấy như là anh ruột của em, là người thân nhưng anh ấy như thế này thì em làm không được đâu. Thật lâu sau, Tống Quân Nguyệt mới nói, Thanh Duệ, người khác không biết cậu, nhưng tôi biết phương pháp của cậu, cũng có thể cho anh ấy một con đường, dù sao thì cũng là anh trai em trai, người thân của tôi. Chị nghĩ em quá ác rồi, em chưa từng nghĩ cắt đứt mạng sống của anh ta, giữa chúng em cũng không có thù hận lớn đến như vậy. Chuyện giữa em và Minh Kiều, anh ấy chưa bao giờ là chướng ngại. Hay nói đúng hơn là em không hề coi trọng anh ta, chưa bao giờ để anh ta vào mắt. Tống Quân Nguyệt cười nhạt, cô cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Tống Dung Đức của ngày hôm nay, trong mắt Tống Thanh Duệ, có thể chỉ là một kẻ thần kinh vô độ. Nhưng chị Quân Nguyệt, Tống Thanh Duệ thấp giọng nhắc nhở, anh Dung Đức không phải như vậy. Anh ấy tiếp xúc với Nhạc Hạ Thu quá lâu rồi, hành vi và suy nghĩ của anh ấy đều đã bị ảnh hưởng. Thậm chí Nhạc Hạ Thu còn chơi xỏ anh ấy như một kẻ ngốc, khiến anh ấy hành xử cực đoan. Em cũng không có nói đùa. Tống Quân Nguyệt giật mình, nhíu nhíu mày. Tin hay không, chị có thể giao tiếp trao đổi riêng tư với anh ấy. Tống Thanh Duệ nhắc nhở. Tống Quân Nguyệt trầm tư. Cậu hiện tại trở về nhà cũ, muốn chống lại bọn họ như thế nào đây? Tống Thanh Duệ nở nụ cười. Chị Quân Nguyệt, trước đây em giúp chị trở thành người nắm quyền tập đoàn Tống Thị. Hiện tại người nắm quyền Tống gia rõ ràng vẫn là ông nội. Thật ra là cha em và cha chị đều nghe lời ông nội. Về phần cha của chị, chúng em biết là để thể diện cho bác trai. Còn chị thì không muốn ngỗ nghịch cha mình. Từ lâu bác trai đã không còn uy quyền ở Tống Thị. Trước đó em giúp chị đã đến lúc chị giúp em. Cậu muốn tôi giúp đỡ sao? Tống Quân Nguyệt nghĩ tới đây nói. Cái này không thành vấn đề, chỉ là chống lại cha tôi. Chị Quân Nguyệt, ân tình mà chị nợ là tôi, chứ không phải là cha tôi. Tống Thanh Duệ nhắc nhở, lúc trước, tại sao tôi lại giúp đỡ chị? Là vì chúng ta không thích bị gia tộc chi phối. Không sai, cha tôi bây giờ là Tổng thống. Nhưng trước khi ông ấy lên nắm quyền, và thậm chí sau khi ông ấy lên nắm quyền, tất cả các mối liên hệ của ông ấy đều do tôi xử lý. Và thậm chí bây giờ, tôi còn quen hơn so với ông ấy. Và nguồn tài trợ cho chiến dịch đó không phải là do chị đã cung cấp sao? Tống Quân Nguyệt phức tạp nói, Thanh Duệ, cậu đang muốn nhắc nhở tôi rằng là cha cậu không có tư cách ép buộc cậu đúng không? Em không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, chúng ta đi chung một đường, em nhất định sẽ không để cho chị thua thiệt. Tống Thanh Duệ ấm ức nói, hơn nữa, cha của em thật ra có chút giống với ông nội, là phụ nữ, sớm muộn gì chị cũng sẽ kết hôn. Thanh Duệ, cậu quả thực rất lợi hại, một người còn trẻ như vậy. Được, tôi đánh cược cùng cậu. Vậy thì cảm ơn chị trước. Với Tống Quân Nguyệt, Tống Thanh Duệ càng thêm tin tưởng. Lớn lên ở một nơi như Tống Gia khiến anh ấy sớm hiểu được người có tư cách ăn nói không bao giờ phải là người lớn tuổi mà là người có năng lực nhất. Ban đêm, Tống Thanh Duệ bước vào đại sảnh nhà cổ. Mấy vị trưởng lão của Tống Gia đều đã tới, ngay cả vợ chồng Tống Nguyên cũng đến từ phủ Tổng thống. Hai người trông rất tệ. Tống Dung Đức đang đứng phía sau Tống Lão Gia, vừa nhìn thấy Tống Thanh Duệ đi tới, lập tức kích động nói. Ông nội, chú, anh ấy đến rồi. Cháu đã nói với mọi người từ lâu rồi, rằng anh ta và Lâm Minh Kiều có gì đó mập mờ, không rõ ràng mà mọi người không tin. Hai người này đã lừa dối chúng ta. Anh ta cho rằng cháu là đồ ngốc, đùa giỡn cháu. Hôm nay, anh ta phải cho cháu một lời giải thích. Nghe được những lời này, Tống Thanh Duệ sắc mặt hiện lên một tia châm chọc, nhưng là cũng không có vội vàng nói. Thanh Duệ, cháu thật sự làm tôi thất vọng, quá thất vọng. Tống Lão Gia mạnh mẽ nắm lấy cây gậy gỗ, gõ trên mặt đất. Trên đời này, không có người phụ nữ nào sao, lại qua lại với vợ cũ của anh họ. Cháu thật là không biết xấu hổ. Loại chuyện này mà để truyền ra ngoài thì Tống gia của chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Mấy ngày nay Tống gia của chúng ta không đủ xấu hổ sao? Còn chưa đủ xấu hổ hay sao chứ? Tống Thanh Duệ không mở miệng. Tống Thanh Duệ, Tống Nguyên tức giận vỗ bàn. Thái độ của con là sao đây? Tống Nguyên tôi làm sao lại sinh ra một người như vậy? Ông nội con nói sai rồi sao? Chẳng trách chúng tôi đã giới thiệu cho con một người để hẹn hò. Con không thèm để ý, còn tỏ vẻ là người đồng tính. Đây là con cố ý làm vậy có phải không? Đúng vậy, là con cố ý. Con thích Lâm Minh Kiều. Ba, còn chưa kịp nói xong, Tống Nguyên liền nhấc lên cả người anh. Quỳ xuống cho tôi. Lập tức cắt đứt liên lạc với Lâm Minh Kiều. Không gặp nhau nữa. Từ giờ trở đi, cô ta không có liên quan gì đến phủ Tổng thống của chúng ta nữa. Tống Thanh Duệ bả vai bị đánh tại chỗ đau nhói. Anh mím môi thật mạnh, không những không quỳ xuống, ngược lại thân thể ưỡn thẳng. Thời này là thời hiện đại, ba chỉ là Tổng thống, không phải là Hoàng đế. Anh... Tống Nguyên tức run lên, chỉ vào anh, cả giận nói. Tống Dung Đức nhân cơ hội nói, chú à, anh ta và Lâm Minh Kiều nhất định đã ở bên nhau từ lâu. Chắc chú đã xem ảnh thân mật của bọn họ mà đích thân cháu chụp lại. Chẳng trách, anh ta cứ thuyết phục cháu ly hôn với Lâm Minh Kiều, lại còn để cho Lâm Minh Kiều sống ở phủ Tổng thống. Hai người bọn họ hẳn là lén lút ở phủ Tổng thống, nhưng là chú không có phát hiện ra thôi. Câm miệng! Lâm Thành Phương nghiêm mặt chìm xuống. Anh nói bọn họ đã ở bên nhau rồi. Đó chỉ là lời nói phiến diện của anh thôi. Dung Đức, tôi biết anh rất khó chịu, nhưng anh không thể tạt nước bẩn vào người con trai của tôi. Tôi tin Thanh Duệ không phải là một người đến cái liêm sỉ cũng không có. Anh vượt quá giới hạn là sự thật, không có liên quan gì đến bất cứ ai hết. Đương nhiên thím sẽ bảo vệ con trai của mình rồi. Tống Dung Đức tức giận nói. Cháu cũng biết, thím không thích cháu. Cháu đến phủ Tổng thống gặp con gái thì thím cho thị vệ đuổi cháu ra ngoài. Khi chúng cháu còn chưa ly hôn, buổi tối Lâm Minh Kiều thường xuyên liên lạc với Tống Thanh Duệ. Bọn họ mỗi lần gặp mặt đều thường xuyên sờ đầu sờ tai. Vẻ mặt mơ hồ, cháu cũng đã từng cảnh cáo. Tống Thanh Duệ thấp giọng cười. Ánh mắt thâm thúy vi thường lạnh lùng. Anh Dung Đức, sao anh lại trở nên như thế này? Tôi làm sao? Tống Dung Đức tức giận chỉ vào anh. Lúc trước tôi cũng có gây ra lỗi, nhưng tôi so với anh thì tốt hơn, sẽ không ở phía sau đào góc tường của người khác. Tôi có đào góc tường không? Tống Thanh Duệ lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Anh nói trước khi ly hôn, tôi và Minh Kiều liên lạc thường xuyên. Anh nên đi kiểm tra thông tin một chút. Tôi chỉ liên lạc với cô ấy mỗi tuần nhiều nhất là một lần. Còn chúng tôi mỗi lần gặp gỡ đều sờ sờ vào đầu, còn nực cười hơn. Mỗi lần tôi gặp Minh Kiều đều là lúc sum họp gia đình. Lần duy nhất anh gặp tôi là lúc hai vợ chồng anh tham gia bữa tiệc. Lần đó anh lừa dối Minh Kiều đi gặp mặt Nhạc Hạ Thu. Minh Kiều nhờ tôi đi thăm dò. Sau khi biết anh lừa dối cô ấy thì tôi thấy cô ấy rất đáng thương. Xoa đầu cô ấy một cái để an ủi. Chúng tôi trước kia rất trong sạch. Tôi, Tống Thanh Duệ không có làm chuyện gì xấu hổ, bẩn thỉu hết. Chẳng trách, Lâm Minh Kiều phát hiện ra tôi nói dối cô ấy. Chính là anh đứng sau lưng giở trò. Tống Dung Đức tức giận. Tôi là anh họ của anh không giúp tôi giấu giếm loại chuyện này, hoặc là nói sớm cho tôi biết. Tôi là người thân của anh hay là Minh Kiều, anh rõ ràng là muốn chúng tôi ly hôn. Tống Thanh Duệ mặt mũi tràn đầy châm chọc. Đều là lỗi của tôi không giúp anh giấu giếm chuyện lừa dối, nên để cho anh lăng nhăng bên ngoài. Trong nhà thì êm ấm, đi theo anh để lừa gạt vợ của anh. anh không cảm thấy buồn nôn sao? Anh nói ai buồn nôn, tôi có buồn nôn cũng không bằng anh. Tống Dung Đức không chịu nổi nữa, xông lên đánh Tống Thanh Duệ. Kéo bọn họ ra đi, Tống lão gia vội vàng nói. Tống Hưng Thần cùng với Tống Nguyên, Tống Vương Quý nhanh chóng kéo bọn họ ra. Buông tôi ra, Tống Thanh Duệ, anh cắm sừng tôi, dồn tôi vào chân tường, thù này tôi sẽ không quên đâu. Tống Dung Đức giống lên, Lâm Thành Phương ấn huyệt Thái Dương, tức giận nói. Tống Dung Đức, nếu cháu cứ ồn ào như vậy, chúng tôi chỉ có thể mời cháu ra ngoài thôi. Tại sao thím lại đuổi cháu ra ngoài? Tống Dung Đức vặn lại. Sao? Thím muốn cùng với con trai ăn hiếp cháu. Cha mẹ, ông nội, phải giúp cháu. Cháu là nạn nhân, chú không thể làm tổng thống nếu chú không có sự hậu thuẫn của gia đình chúng tôi. Tôi từ khi nào không coi trọng gia đình của cháu chứ? Lâm Thành Phương đau lòng. Dung Đức, mỗi lời nói của cháu đều là đang làm chia rẽ mối quan hệ giữa hai gia đình. Cháu dựa vào bức ảnh hôm nay cháu chụp được, cháu cho rằng Thanh Duệ ở sau lưng cháu giở trò, khẳng định là Lâm Minh Kiều cắm sừng cháu. Cháu còn có chứng cứ khác sao? Nếu đưa ra chứng cứ xác đáng, thì Lâm Thanh Phương tôi hôm nay quỳ xuống đây xin lỗi cháu. Đừng! Tống Vương Quý nói trước. Em dâu, tôi biết thím là người như thế nào, không cần đâu. Trung Nghệ Vi gật đầu, tuy rằng lúc đầu vừa tức giận vừa sừng sốt, nhưng hai người cũng không ngu ngốc, lấy những gì Tống Dung Đức vừa nói ra làm bằng chứng. Và từ khi con trai bà ở cùng với Nhạc Hạ Thu, đầu óc cũng rất mơ hồ, trong lòng bọn họ cũng biết. Ba, mẹ, Tống Dung Đức vô cùng thất vọng, đau lòng. Còn là con trai của hai người vẫn là hướng về Tống Thanh Duệ. Còn có thể yên lặng cho tôi được không? Tống Vương Quý nghiêm mặt nhìn anh. Nghe Thanh Duệ nói một chút. Anh ấy là đang ngụy biện. Tống Dung Đức chế nhạo. Đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Trung Nghệ Vi nhíu mày đau đầu. Lỗi của tôi không nên đồng ý cho Lâm Minh Kiều vào nhà chúng ta. Nếu không, hai anh em đã không xung đột như thế này. Ngài nói đúng là đã sai. Nếu không phải ngài dùng Lâm Minh Kiều cố gắng kéo anh Dung Đức rời khỏi Nhạc Hạ Thu, thì sao cô ấy có thể gả cho Tống gia chứ? Tống Thanh Duệ thổ lộ nói. Rốt cuộc, anh Dung Đức là người như thế nào, lại còn hại con gái nhà người ta nữa? Sắc mặt của Trung Nghệ Vi hơi thay đổi. Tống Dung Đức tức giận. Tôi lúc đầu không có nghĩ đến ly hôn với cô ấy. Chính là anh ở sau lưng giật dây. Cho dù ly hôn, Tống gia cũng không cho cô ta thiếu thốn thứ gì. Cổ phần tập đoàn Tống Thị, tôi còn không có, giao hết cho Nguyệt Nguyệt. Cổ phần của công ty cũng chia cho cô ấy. Anh nghĩ cô ấy thực sự quan tâm đến khoản cổ phần ít ỏi đó sao? Cô ấy chưa bao giờ là người quan tâm đến tiền bạc. Bởi vì cô ấy sống trong một gia đình không thiếu tiền. Lại được cha mẹ và anh trai cưng chiều nữa. Tống Thanh Duệ không nhịn được nữa mà chỉ trích. Anh có biết cô ấy mất gì không? Giống như bây giờ vậy, tôi thích cô ấy, tôi ở bên cô ấy. Tất cả mọi người đều ngăn cản vì cái gì? Không phải bởi vì cô ấy ly hôn và có một đứa con sao? Với một người phụ nữ, người ngoài sẽ nói rằng cô ấy là đồ cũ. Người khác sẽ cười nhạo cô ấy và sẽ luôn luôn có những người coi thường cô ấy. Các người còn cho rằng Tống gia đã cho cô ấy rất nhiều thứ. Thật là nực cười. Lâm Thành Phương và Trung Nghệ Vi đồng thời im lặng. Tống Dung Đức không đồng ý. Nếu không có Tống gia chúng ta giúp đỡ, Kiều Tuyết Nhan phát triển thịnh vượng như vậy sao? Đều là do Tống gia của chúng ta. Vậy bạn của cô ấy là Khương Tuyết Nhu, là vật trang trí sao? Tống Thanh Duệ sắc bén hỏi. Sau khi ly hôn, Kiều Tuyết Nhan phát triển thịnh vượng cũng là do Tống gia của chúng ta sao? Tống Dung Đức mặt nóng lên, nhưng vẫn không cam lòng, môi mỏng mấp máy. Vừa định nói, ngay cả Tống lão gia cũng không nghe được nữa. Dung Đức, im miệng, đừng nói nữa. Ngừng một chút, Tống lão già nói. Thanh Duệ, chuyện này đã kết thúc, chúng ta không muốn truy cứu thêm nữa. Cháu chỉ cần mau chóng chia tay với Lâm Minh Kiều, sau này không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Vấn đề này kết thúc ở đây. Tại sao chứ? Tống Thanh Duệ nhìn thẳng Tống lão già. Bởi vì cô ấy kết hôn lần thứ hai sao? Vì cô ấy có con sao? Vì cô ấy là vợ cũ của anh họ cháu sao? Hay là bởi vì cô ấy là em gái trên danh nghĩa của cháu? Con đã biết rồi, sao lại còn hỏi chuyện này? Tống Nguyên tức giận nói. Hôm nay trên đường con bị bắt gặp, có người quay video. Cũng may là tôi tìm được người ngăn cản. Nếu không, chuyện này sẽ lan ra ngoài, tương lai của con sẽ bị hủy hoại. Đó là một vết nhơ, và sau này những người khác sẽ nắm lấy điểm này. Trong tương lai, con sẽ khó có thể tiến xa hơn. Ba, đến chuyện đồng tính con còn không quan tâm, huống chi là chuyện này. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Con thích cô ấy, yêu cô ấy. Thậm chí trước khi cô ấy kết hôn, con đã thích cô ấy rồi. Nhưng gặp cô ấy thì lúc đó đã muộn rồi. Cô ấy đã có con rồi, nên con không đủ tư cách. Con mong rằng anh Dung Đức có thể trân trọng cô ấy một chút. Con chưa bao giờ giúp cô ấy ly hôn vì cô ấy là người phụ nữ con thích. Con cũng sẽ làm như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào bởi vì cô ấy là nạn nhân và cô ấy không được hạnh phúc. Cô ấy muốn thoát khỏi nên vì vậy con đã giúp cô ấy. Ngay cả khi ly hôn, con thấy cô ấy không phải là một người phụ nữ dễ dãi. Con thấy cô ấy bị anh Dung Đức đá đến gãy xương sườn. Chồng cũ thì hung hăng. Ngay từ lúc đó, con đã muốn bảo vệ cô ấy. Vì người khác không thể cho cô ấy hạnh phúc, con sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Tống Thanh Duệ nhìn mọi người. Trước kia, cô ấy còn không biết con thích cô ấy. Cô ấy coi con như là người nhà, như bạn bè. Sau này bằng sự cố gắng của con, cô ấy đã chấp nhận con. Con không nghĩ có chuyện gì với chúng con. Cô ấy độc thân, con độc thân, chúng con bằng tuổi nhau. Chỉ vì cô ấy ở cùng với anh Dung Đức nên chúng con không thể ở bên nhau. Pháp luật có quy định như vậy không? Bởi vì con là con trai của Tổng thống và bởi vì con là con cháu của Tống gia, con không thể kết hôn với người phụ nữ đã ly hôn. Nhưng người đã biến cô ấy thành cuộc hôn nhân thứ hai chính là Tống gia của chúng ta. Ôi, con phải chia tay với cô ấy vì con sợ cuộc sống của con sẽ bị vấy bẩn bởi những vết nhơ. Con không nghĩ là một vết nhơ. Con không sống vì người khác. Mọi người bắt buộc con phải đi theo con đường của cha con. Đây là cuộc sống của con, không phải là cuộc sống của mọi người. Con còn nghĩ Tống gia của chúng ta quá tham lam, thật giống như một cái động không đáy vậy. Trước kia, mục tiêu là có một tổng thống. Hiện tại, chúng ta muốn có thêm hai tổng thống. Sau này chúng ta có thể còn muốn thêm ba vị tổng thống. Còn muốn toàn bộ Nguyệt Hàn đều do Tống gia của chúng ta định đoạt. Cả đám giật mình, câm miệng. Tống Nguyên tức giận chỉ vào mặt anh, thân thể run lên. Con điên rồi, dám nói lời như vậy. Con chỉ đang nói suy nghĩ của mọi người thôi. Tống Thanh Duệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Ba, con thật sự có nhiều bản lĩnh như vậy sao? Nhìn Tống Dung Đức, người mà mọi người từng hy vọng đã bị một nhạc hạ thu hủy hoại. Mọi người hỏi hưng thần một chút, anh ấy có muốn mình con cháu phải gánh vác áp lực đó không? Con nói khó nghe một chút, tập đoàn Tống Thị hiện tại nếu không có chị Quân Nguyệt thì sẽ không có người kế vị. Nếu là người khác thì có thể không được. Tống lão gia nhìn anh, nhưng với khả năng của anh và Quân Nguyệt thì vẫn có thể. Ông ơi, ông đã hỏi chị Quân Nguyệt chưa? Tống Thanh Duệ nói, chị Quân Nguyệt đứng về phía cháu, chúng cháu đã nhất trí với nhau. Tất cả mọi người đều sừng sốt, Tống lão gia sắc mặt vô cùng khó coi. Tống Dung Đức giễu cợt. Tống Thanh Duệ, anh thật là xảo quyệt, không hồ là lúc trước anh thuyết phục cha mẹ cho phép chị Quân Nguyệt ngồi làm chủ tịch tập đoàn Tống Thị. Lúc đó anh đã bày mưu tính kế. Ngừng một chút, anh chuyển sự chú ý sang Tống Nguyên. Chú à, chú không hiểu sao, anh ấy từ lâu đã không muốn phục tùng chú. Thậm chí, anh ta đã thèm muốn vị trí ông nội của tôi từ lâu rồi, và anh ta sẽ là người đứng đầu Tống gia. Lần này, không ai phản bác những gì Tống Dung Đức nói. Chồng ai cũng nặng trĩu, nhìn Tống Thanh Duệ trong mắt tràn đầy tức giận. Đối với những người lớn tuổi như họ, sẽ không nhìn thấy cuối cùng lại bị hậu bối chèn ép. Nhất là Tống lão gia cả giận đứng lên. Tống Thanh Duệ, nói cho tôi biết rõ ràng lời anh ấy nói có phải là thật không? Cháu muốn vị trí của tôi, muốn làm người đứng đầu Tống gia sao? Tống Thanh Duệ thất vọng. Tống Dung Đức có thể làm như vậy nhưng không ngờ lại muốn gieo rắc bất hòa. Ông nội, ngài không cảm thấy mình rất mâu thuẫn sao? Tống Thanh Duệ khẽ thở dài. Ngài một mặt muốn cháu giống như cha mình, mặt khác muốn cháu nghe lời mọi người như một con rối. Ông cảm thấy một con rối có thể đứng bên cạnh một bầy sói mặc trổ hết tài năng sao? Có thể chạy đến chỗ con sói, thì con sói này không muốn ngồi lên vị trí cao nhất, nhưng cũng không nguyện ý nghe lời người khác. Nếu tất cả ông muốn là một con rối, thì đời này vinh quang của Tống gia sẽ dừng lại ở đây thôi. Tống lão già vẻ mặt ủ rũ khó chịu nói. Cháu nói lung tung, tôi nghĩ cháu chưa biết bay, nếu cánh cứng thì sẽ bay. Tống Thanh Duệ quỳ trên mặt đất. Ông nội, nếu không hài lòng cháu, sợ cháu uy hiếp địa vị thì cháu có thể tự mình rời khỏi gia tộc. Hôm nay, cháu quỳ ở chỗ này không chỉ vì chuyện của Minh Kiều mà là vì lợi ích của bản thân cháu. Cuộc sống của cháu, cháu muốn đi con đường nào, đi bao xa, đó là việc của cháu. Cháu không muốn trở thành con rối của mọi người, bức tượng của mọi người. Tống Nguyên tức giận nói, Tống Thanh Duệ, con hiểu không, nếu như không có tôi và bác, ông nội, thì con có thuận buồm xuôi gió như ngày hôm nay không? Từ khi nhận tài nguyên của Tống gia, con phải gánh vác trách nhiệm của mình. Đúng vậy, Tống Vương Quý gật đầu, Thanh Duệ, cháu trở nên giống Dung Đức từ khi nào vậy? Đừng so sánh cháu với anh ta. Giọng điệu lạnh nhạt của Tống Thanh Duệ tràn đầy khinh thường. Ba, Tống gia nuôi con khôn lớn, nhưng ba nên biết, con từ khi tốt nghiệp đã đến bên cạnh ba, chuyên tâm hỗ trợ ba lên ngôi tổng thống, đặc biệt là trong những năm đầu bầu cử, con đã giúp ba giành chiến thắng với những người khác, đàn áp những người chống lại ba, và thậm chí sau này, mạnh bộ trưởng phản bội ba. Lần đó, một mình con đã chống lại với những người đã bị mạnh bộ trưởng thuyết phục. Bà không thể quên những công lao mà con đã đóng góp. Tống Nguyên lập tức mất mặt. Thì ra chính con là người đem lại ánh sáng cho người cha này có đúng không? Bà, ngay cả trong thời gian con làm thư ký của bà, tuy bà nói muốn con đào tạo rồi bố trí vị trí cao hơn cho con, nhưng bà cũng không phải là người không đủ tin tưởng để giao việc này cho con. Tống Thanh Duệ bình tĩnh phản bác. Ngài là ba của con, ngài nên biết rõ nhất năng lực của con. Con không chỉ hiểu biết về chính trị, ngay cả kinh doanh, lĩnh vực khác con đều có thể đột phá. Nói thật là còn bé, lúc đi học, có bao giờ ba hỏi ước mơ của con chưa? Không, con không nói cho ba rằng con thực sự muốn trở thành bác sĩ, vì con biết con không có điều kiện để thực hiện ước mơ. Ba muốn con trở thành tổng thống. Trước khi ba trở thành tổng thống thì con phải là bước đệm. Sau đó ba trở thành tổng thống và ba cũng muốn con trở thành tổng thống. Kết hôn với một người phụ nữ có thể giúp con. Con là một con người, không phải là một cái máy. Tống Nguyên sững sờ, sau đó tức giận nói. Tôi không bắt con phải làm tổng thống, nhưng ít nhất là đàn ông, phải có cầu tiến. Nếu ở bên Lâm Minh Kiều, con sẽ bị thất sủng, con hiểu không? Tôi hiểu rằng một vết bẩn trong chính trị có thể nghiêm trọng như thế nào. Vết bẩn sao? Tống Thanh Duệ không đồng ý. Con nuôi tình nhân ở bên ngoài hay sao? Hay là lừa gạt? Hay là con có quan hệ bất chính với người phụ nữ đã có gia đình? Con phải đi ngay ngồi thẳng. Con sẽ đi đến vị trí gì? Cho dù có năng lực có quan hệ, không đến được vị trí cao, con cũng không quan tâm. Cả đời này không phải tất cả mọi chuyện đều được toại nguyện. Chỉ cần con cố gắng là được rồi. Con nên biết rằng con sẽ tiến xa hơn khi đi theo con đường mà ba đã mở ra. Tống Nguyên tận tình khuyên bảo. Ba, có đôi khi không chỉ vị trí cao là đủ mà phải vui vẻ nữa. Tống Thanh Duệ nhìn vào mắt ông. Mỗi người đều có cách hạnh phúc của riêng mình. Điều ba mong mỏi chính là ngưỡng mộ, tôn trọng. Cảm giác có quyền lực trong tay sẽ khiến ba hạnh phúc. Nhưng vạn vạn người không phải là ba, họ vẫn sống rất vui vẻ. Càng không phải ai cũng ao ước có được vị trí như ba. Huống chi, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Tống Nguyên hơi ngẩn ra. Ông muốn nói ngồi ở vị trí này hẳn là có chút hạnh phúc, nhưng mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí trong từng mọi quyết định. Mọi cuộc đối đầu quốc tế đều có thể khiến ông bạc trắng vài sợi tóc. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Lâm Thành Phương đột nhiên mệt mỏi nói. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người. Từ góc độ người lớn, chúng tôi không muốn Thanh Duệ và Minh Kiều ở bên nhau, bởi vì vấn đề rất lớn là thân phận sẽ ảnh hưởng xấu đến Tống gia. Nhưng ở góc độ của bọn trẻ, như Thanh Duệ nói, cả hai đều độc thân, không có quan hệ huyết thống, cùng tuổi, yêu nhau vì tương thân tương ái, chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của đạo đức. Chúng ta không cần phải đứng đây trách bọn họ về mặt đạo đức. Cả nước đều biết cô ấy là con gái nuôi của ngài, là vợ cũ của cháu. Nếu chuyện này mà phát tán ra thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến người dân cả nước. Tống Dung Đức không muốn để yên. Tại sao phải anh thì thân bại danh liệt, còn hai người này thì một chút cũng không có? Tại sao lại nhận Minh Kiều là con gái nuôi của chúng tôi? Cháu là người biết rất rõ, chưa kể bọn họ không cùng hộ khẩu. Ai cũng biết, không có quan hệ huyết thống. Lâm Thành Phương bình tĩnh đứng lên, nhìn Tống Dung Đức. Bọn họ chỉ là yêu đương, không có kết hôn, cũng không cần cháu ở đây dây dưa. Ngài... Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt. Còn nữa, Lâm Thành Phương ngắt lời anh. Minh Kiều là vợ cũ của cháu, nhưng từ lúc ly hôn đến nay, giữa cháu và cô ấy không có quan hệ pháp lý nào, ngoại trừ một đứa con gái chung. Nhưng tôi nhớ, khi cháu kết hôn thì Lâm Minh Kiều không có tới quấy rầy cháu. Tôi biết cháu không thoải mái, nhưng không thể vì khó chịu đố kỵ mà cặp mắt của mình bị che khuất. Cháu đứng đầy tức giận là vì sao? Vì cháu cho rằng Minh Kiều lừa dối trong hôn nhân. Nhưng cháu hỏi lương tâm của mình, khi ly hôn, Minh Kiều vừa mới sinh một đứa con. Một người phụ nữ thân thể yếu ớt lại phải chăm sóc con gái, còn có sức đâu mà lừa dối. Đương nhiên, nếu đổ lỗi cho người khác mà cháu cảm thấy thoải mái hơn, tôi không có ý kiến gì, tôi chỉ thấy tội cho cha mẹ cháu thôi. Cháu thật sự không cần tức giận như vậy. Từ lúc ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, từ lúc ký giấy ly hôn, cho dù Lâm Minh Kiều không có quan hệ với Thanh Duệ, cũng sẽ yêu người đàn ông khác. Khi hai người yêu nhau, đi ngoài đường, hôn, ôm, tất cả đều là chuyện bình thường và không trái với luân thường đạo lý. Mỗi lời nói của Lâm Thanh Phương đều như tát vào mặt của Tống Dung Đức, sắc mặt hắn tái xanh. Tất nhiên, anh ấy biết tất cả những điều này, nhưng anh ấy không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận. Đủ rồi, ngài nói nhiều như vậy, có khi nào ngài đã nghĩ cho cháu chưa? Tống Dung Đức đau đớn gầm lên. Người vợ yêu đã từng là của cháu, ở cùng với em họ, ai có thể chịu đựng được chứ? Người phụ nữ đó vừa sinh con xong đã bị chồng lừa dối, bao nhiêu người phụ nữ khác có thể chịu đựng được sao? Lâm Thanh Phương nghiêm nghị hỏi, đừng nói là yêu sâu đậm, nếu yêu sâu đậm, tại sao lại cùng người khác qua đêm? Nếu yêu sâu đậm, tại sao nhìn thấy cô ấy có một khởi đầu mới, thì điều đầu tiên cháu làm là chạy đến xúc phạm cô ấy ở nơi công cộng. Cháu không yêu cô ấy sâu sắc, mà là cháu chỉ muốn không ăn được thì đạp đổ thôi. Cháu không có. Tống Dung Đức nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, hét lên. Lâm Thanh Phương mặc kệ anh mà quay sang Tống Vương Quý và Trung Nghệ Vi nói, anh trai, chị dâu, hôm nay tôi nói những điều này không phải là để giúp con trai, nhưng từ thân phận một người phụ nữ tôi nghe không thoải mái lắm. Nếu như mọi người đàn ông ở Nguyệt Hàn đều nghĩ như anh ta, tôi nghĩ bây giờ sẽ có ngày càng ít phụ nữ muốn kết hôn và tôi không hiểu anh ấy quản lý con trai mình như thế nào. Một người đàn ông tốt lại trở nên thiếu hiểu biết, không tôn trọng. Cả Tống Vương Quý và Trung Nghệ Vi đều ngượng ngùng. Trên thực tế, rất nhiều đại gia ở bên ngoài đã nói những lời này sau lưng. Nhưng đó là lần đầu tiên bị chỉ trích bởi người thân. Bọn họ khó chịu nhưng không nghĩ ra được lý do để tranh luận với Lâm Thanh Phương. Tống Dung Đức là như thế này sao? Vâng, ngay cả khi họ cảm thấy tồi tệ. Ông muốn đưa anh ấy ra nước ngoài nhưng ông không thể làm được. Lâm Thanh Phương, đừng nói chuyện với anh trai và chị dâu như thế này. Tống lão già nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta đang nói đến Thanh Duệ. Được rồi, ba, vậy thì nói về Thanh Duệ. Lâm Thanh Phương gật đầu, lưng thẳng tắp. Là một người mẹ, tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc và bình an. Tương lai nó chỉ là một công chức nhỏ, chỉ cần nó vui vẻ, an toàn là tôi cũng mãn nguyện rồi. Có thể nó tự mình ngồi ở vị trí cao hơn, là một người mẹ tôi cũng hài lòng và sẽ không áp đặt ý tưởng của riêng mình lên người của con trai. Tống lão gia sắc mặt thay đổi, trầm giọng hỏi, vậy cô cũng cho rằng tôi sai sao? Lâm Thanh Phương. Tống Nguyên nhìn cô cảnh cáo lắc đầu. Lâm Thanh Phương không có thấy được. Ba, cả đời của ba nếu nói ra cũng là một huyền thoại. Một đứa con trai có tài trong kinh doanh, một đứa con trai làm tổng thống còn cảm thấy chưa hài lòng, coi như trăm năm sau cũng xứng đáng với liệt tổ liệt tông Tống gia. Nếu như không bằng lòng thì có thể ép Thanh Duệ cùng Quân Huyệt. Con không có ý kiến gì, chỉ cần ba có năng lực này thôi. Trong lòng của Tống lão gia rất khó chịu khi bị chặn lại. Ông cảm thấy Lâm Thanh Phương rõ ràng đang giễu cợt mình. Ai không biết, Tống gia ông hiện tại còn có thể nói chuyện được là dựa vào tuổi tác và dựa vào Tống Nguyên cùng Tống Vương Quý. Nhưng trên thực tế, Tống Quân Nguyệt thường xuyên đi công tác bên ngoài, lúc trở về cũng không nói được mấy câu. Về chuyện công ty, Tống Quân Nguyệt cũng sẽ không nói cho ông biết. Làm sao ông có thể kiểm soát được đứa cháu gái đó? Về phần Tống Thanh Duệ, ông không thể làm gì trừ khi Tống Nguyên có thể xử lý. Thấy lão gia bối rối, Tống Vương Quý vội vàng nói, trọng tâm của chúng ta hôm nay không phải là tương lai của Thanh Duệ, mà là chuyện của Lâm Minh Kiều và Thanh Duệ. Đúng vậy, vậy thì con định làm gì? Tống lão gia gật đầu trở lại bộ dạng đắc ý. Ba, Tống Nguyên và con sẽ lo liệu. Lâm Thanh Phương nhẹ giọng nói, đứa nhỏ chỉ là yêu đương, không phải là kết hôn. Tống lão gia giễu cợt đáp. Sao, vậy chờ đến lúc kết hôn mới thông báo cho tôi biết có đúng không? Ba, Lâm Thanh Phương không có ý đó. Tống Nguyên nhanh chóng an ủi. Tống lão gia tức giận nói, tôi nghĩ con là phu nhân của Tổng thống, nên trong mắt con không coi tôi ra gì có phải không? Nếu không phải Tống gia, con có được vị trí này hay không? Đúng vậy, mọi chuyện đều do Tống gia ban cho. Con, Lâm Thanh Phương cưới Tống Nguyên, Lâm gia chúng tôi không có giúp đỡ gì sao? Lâm Thanh Phương còn ngày ngày thường đi xã giao, tất cả ăn uống đều là miễn phí sao? Toàn bộ đều là nhờ ba và con trai của ba. Con... Tống lão già tức giận, trừng mắt nhìn bà, mất hết mặt mũi. Lâm Thanh Phương, xin lỗi ba đi. Tống Nguyên nháy mắt với cô, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Ba, con rất bận. Ngày mai con phải dậy sớm gặp bà F. Gudo. Nên hôm nay con xin phép về trước. Lâm Thanh Phương nhìn đồng hồ xoay người rời đi. Mẹ, chờ con với. Tống Thanh Duệ thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Ba, con đi theo khuyên cô ấy. Tống Nguyên cũng vội vàng rời đi. Con... Tống lão già cầm gậy gỗ gõ mạnh. Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Ông nội, chẳng qua là bọn họ không coi trọng ông. Đúng vậy, một người là phu nhân của Tổng thống, một người là Tổng thống. Ngoài toàn bộ Nguyện Hàn đều nghe lời bọn họ. Vậy tại sao phải nghe lời ông? Tống lão già giật mình, sau đó cau mày ủ rũ. Tống Hưng Thần cau mày nói. Anh Dung Đức, anh nói gì vậy? Bây giờ cũng muộn rồi, chú thím mỗi ngày đều rất bận. Dung Đức, đi ra ngoài cho tôi, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của ông nội nữa. Tống Vương Quý liếc mắt nhìn con trai rồi bước ra khỏi đại sảnh. Tống Dung Đức đi theo cho đến khi vào Tống gia miếu. Quỳ xuống! Tống Vương Quý chỉ vào bàn thờ nói. Ba! Tống Dung Đức giật mình. Tống Vương Quý nghiêm túc nhìn lại con trai của mình. Đại sảnh tổ tiên không bật đèn, ánh trăng lọt vào, rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức. Là một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại khiến cho Tống Vương Quý cảm thấy không quen. Còn cảm thấy vui vẻ khi ly gián mối quan hệ của ông nội với nhà chú của con sao? Tống Vương Quý thất vọng hỏi. Tống Dung Đức siết chặt thân thể. Con không có. Không phải, con có. Tống Vương Quý nói. Con cũng biết, ông nội con từ trước đến nay rất mạnh mẽ. Về già con dâu không nghe lời như vậy. Ông ấy nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, còn muốn chú của con dạy cho Lâm Thanh Phương một bài học. Thím của con cũng rất cứng rắn. Hậu quả của việc này là gì? Vợ chồng xa nhau, một khi hai người gặp khó khăn, sẽ có người khác lợi dụng, không riêng gì mấy người thèm muốn chức vụ tổng thống. Nhưng đối với con, đó không phải là một cơ hội. Bà đang nói cái gì vậy? Tống Dung Đức càng nghe thì càng tức giận, dữ tợn. Dung Đức, con lúc đầu óc của con bốc đồng, nhưng con không ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa. Tống Vương Quý chỉ vào đầu óc của mình. Trong khoảng thời gian này, bị xa lánh, bị coi thường, thậm chí là cười nhạo, cho rằng mình vô ích. Nhất là sau khi nhìn thấy Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều ở bên nhau, trong lòng con hận đến tức giận tột cùng. Có phải con hận địa vị bây giờ của Thanh Duệ không? Tống Dung Đức nắm chặt hai tay, sau đó cúi đầu cả người chậm rãi run lên. Ba, con đáng ghét, nhưng con không... Nếu không có, con vẫn là không dám nhìn thẳng. Không dám nghĩ sâu, không dám đối mặt. Tống Vương Quý do dự đột phá. Tống Dung Đức cứng đờ. Tống Vương Quý vỗ vỗ bờ vai anh. Con của ba chưa bao giờ là ác ma. Con có thể bị nữ nhân lừa gạt. Đột nhiên bị lừa, không thành vấn đề. Trên đời này có quá nhiều đàn ông như con bị phụ nữ lừa gạt. Ai cũng có lúc hồ đồ. Nhưng con không thể làm tổn thương gia đình của mình. Hãy nói cho bà biết sự chân thành của con, lòng tốt của con. Lòng tốt. Tống Dung Đức thấp giọng cười. Trước đây con cũng quá tốt bụng, nhưng là kết quả của lòng tốt. Từ nhỏ, cha đã nói với con rằng, có khi chỉ cần thành công, bất kể là dùng thủ đoạn nào, con châm ngòi ly gián là như thế nào. Ba, Tống Thị bây giờ con cũng không có gì cả. Con lại kéo ba đi xuống sao? Ba coi hiện tại chú không có coi trọng cha. Ông ấy là Tổng thống, còn ba không có cái gì hết. Vậy nên ba sẽ đưa em trai của mình xuống khỏi vị trí tổng thống và để ông ấy giống như ba, để ba cảm thấy thoải mái sao? Tống Vương Quý cau mày chặt lại, không thể tin được tại sao con trai mình lại cực đoan như vậy. Con không nghe có câu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chú của con bước xuống đài, Tống Thị còn có cái gì tốt? Bất quá, Tống Thị hiện tại vẫn là do chị gái con phụ trách, là Tống gia của chúng ta. Chị gái còn nhỏ như vậy sao? Chị ấy sẽ không kết hôn sao? Tống Dung Đức chế nhạo, kết hôn rồi sinh con, Tống Thị sẽ là của người khác. Ba, thật là ngây thơ, chưa kể chị ấy và Tống Thanh Duệ cùng một bọn, muốn đứng ra chống đối mọi người. Tống Vương Quý xoa xoa lông mày, vậy con muốn ba đỡ con dậy để con đối phó với chị gái của mình sao? Dung Đức, ba không nhìn ra năng lực của con, cái ba thấy được chính là lòng dạ hẹp hòi, cực đoan, không có bao dung, độ lượng, khí chất. Những thứ này sẽ dẫn tới Tống Thị đến đường diệt vong. Ba, chỉ là không tin con thôi. Tống Dung Đức ngẩng đầu nhìn ông. Tin tưởng con sao? Tống Vương Quý nghe xong thì nói đùa. Ba là người hơn ai hết muốn tin tưởng con. Con là con ba. Nhưng nếu như ba tin tưởng con, sợ rằng ngay cả cổ phiếu của Tống Thị cũng sẽ bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt. Ba, sự việc đó đã dạy cho con một bài học lớn. Con đã ngẫm lại rồi. Nếu mà con tái phạm một lần nữa, thì con sẽ là một con lợn. Tống Dung Đức hào hứng nói. Tại sao ba không cho con một cơ hội? con đã tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại quá muộn. Tống Vương Quý tức giận đẩy anh lên trước bàn thờ quỳ xuống. Ba lớn rồi, không phải ngu ngốc. Ba hiện tại rất hận đời, coi như là ai cũng làm tổn thương ba. Coi như trên đời này chỉ có mấy người tốt, chỉ cần ba đúng là được rồi. Đêm nay con quỳ xuống đây cho ba. Tống Vương Quý tức giận nói, ông nội con là ba của ba không cho phép con lợi dụng để ông ấy tức giận đến thân bại danh liệt. Nói xong, ông ấy đóng sầm cửa, bỏ đi. Trung Nghệ Vi vội vàng chào hỏi, thế nào rồi? Sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta làm cho tức chết. Tống Vương Quý ôm ngực, đứa nhỏ này đầu óc đã trở nên tồi tệ, ngay cả ông nội của chính mình cũng lợi dụng. Trung Nghệ Vi cười nhạt, chúng ta đều tưởng rằng sau khi Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ giác ngộ. Nhưng không ngờ, chúng ta hãy tìm cách chia cách Minh Kiều và Thanh Duệ, không thể để tiếp tục như vậy. Nếu không sẽ làm cho Dung Đức kích động, về lâu về dài, Tống gia sẽ không yên bề gia thất. Em tưởng anh không nghĩ tới sao? Tống Vương Quý thở dài. Nhưng em không có nghe thấy Lâm Thanh Phương nói cái gì sao? Thanh Duệ là con của cô ấy. Minh Kiều không có liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không nên xen vào chuyện của người khác. Dù sao chúng ta cũng là ông bà nội của Nguyệt Nguyệt. Nhưng khi Dung Đức tái hôn, có phải Lâm gia đến quấy rầy vì là ông bà ngoại của Nguyệt Nguyệt nên không cho phép con trai em cưới người phụ nữ khác không? Tống Vương Quý hỏi. Trung Nghệ Vi cứng họng. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Tôi không thể chấp nhận được. Trước đây, Lâm Minh Kiều là vợ của con trai tôi, nhưng nếu như cô ấy lại trở thành vợ của cháu trai tôi thấy rất xấu hổ, và nó thực sự sẽ là một trò cười. Để xem, Tống Nguyên sẽ giải quyết như thế nào? Tống Vương Quý trầm tư nói. Trên phố, về đêm, đèn neon bên đường rực rỡ sắc màu, chiếc sedan chống đạn màu đen lái chậm chậm đi qua. Trong xe, Tống Nguyên mặt lạnh lùng nói. Lâm Thanh Phương, giọng điệu lúc nói chuyện của em với ba tôi là có hơi quá đáng. Em biết không, ba tôi đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ và rất kỳ vọng vào tôi và anh trai của tôi. Nếu không có ba tôi thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Vậy để tôn trọng ba anh, vì anh, tôi có nhất thiết phải đổ hết mọi công lao của mình xuống biển không? Vẻ mặt của Lâm Thanh Phương rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút châm chọc. Tống Nguyên, tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi cũng không muốn nói cho anh biết Lâm gia chúng tôi đã giúp anh bao nhiêu lần. Anh là Tổng thống, anh muốn thể diện. Chẳng lẽ tôi không muốn thể diện hay sao? Tôi không quên, nhưng tôi cũng ngồi vào vị trí phu nhân của Tổng thống. Lâm gia của chúng tôi cũng thơm lây có đúng không? Lâm Thành Phương ngắt lời anh. Tống Nguyên, thật ra tôi biết, nếu không phải thân phận Lâm gia của chúng tôi, anh sẽ không lấy tôi. Dù sao thì anh cũng đã từng có mối tình đầu. Chuyện qua lâu rồi, sao em còn nhắc lại làm gì? Tống Nguyên bất lực hạ giọng. Đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, không biết giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Tống Nguyên, nếu như ba tôi tìm tới anh và nói là vì Lâm gia chúng tôi nên anh mới có ngày hôm nay, anh có thoải mái không? Lâm Thành Phương đột nhiên hỏi. Tống Nguyên gật đầu. Được rồi, ba tôi nói quá lời, nhưng dù sao thì ông ấy già như vậy rồi, tôi cũng đang ở trong đó. Hơn nữa, hiện tại chúng ta quan tâm đến con trai nhiều hơn. Tống Thanh Duệ vốn đang muốn làm người vô hình, đột nhiên bị nhắc tên, lập tức ngồi thẳng lưng. Lâm Thành Phương trừng mắt giễu cợt con trai. Chuyện đồng tính luyến ái trước đây là do con cố ý sắp đặt để chúng ta nghĩ rằng con thích đàn ông, không nghi ngờ chuyện giữa con và Minh Kiều có phải không? Có rất nhiều con mắt. Tống Nguyên cũng ngột nhạt, cắn răng. Con đang chơi đùa với ba và mẹ con có đúng không? Ba, mẹ, hai người sai rồi. Tống Thanh Duệ vẻ mặt bất bình nói. Thật ra là có dùng thủ đoạn, nhưng không phải đối với hai người, ngược lại là đối với Minh Kiều. Con làm cho cô ấy tưởng rằng con thích đàn ông, sau đó cô ấy coi con là bạn thân. Con đối tốt với cô ấy sẽ không nghi ngờ động cơ của con. Nếu như cô ấy biết con thích cô ấy nhất định sẽ không để con theo đuổi, sẽ sớm chuyển ra khỏi phủ Tổng thống. Tống Nguyên cùng với Lâm Thanh Phương giật mình, nguyên lai cau mày. Con cho rằng ba sẽ tin lời con nói sao? Được rồi, nếu ba không tin con, nghĩ lại đi, lúc đó cô ấy vừa ly hôn, cô ấy còn là con gái nuôi của Tổng thống. Cô ấy sẽ để con theo đuổi cô ấy nếu như ba phát hiện ra, thì ba sẽ rất tức giận. Cô ấy không có dũng khí như vậy đâu. Sau này cô ấy cũng không có dũng khí kia sao? Lâm Thanh Phương cười nói, hai người đã qua lại dưới mũi của chúng tôi bao lâu rồi? Ba con và mẹ đã bị con đùa giỡn xoay quanh. Là con cố tình trở thành bạn của cô ấy và đối xử với cô ấy bằng mọi cách có thể, khiến cô ấy quen với con. Chẳng phải con cố tình tiếp cận con gái của cô ấy mọi lúc để khiến cô ấy ghen tị và cho cô ấy biết con sẽ không đối xử tốt với cô ấy khi con tìm được bạn gái, đồng thời làm cho cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã phụ thuộc vào con, và sau đó con tỏ tình một lần nữa và cô ấy sẽ chấp nhận con. Nhìn bộ dạng tự mãn của con trai, Lâm Thành Phương không đành lòng nhìn. Không nói tới về phần thủ đoạn của Tống Thanh Duệ, thật sự là có thể làm được. Nếu anh ấy để mắt tới Lâm Minh Kiều, tính cách thuần khiết của Lâm Minh Kiều không thể trốn thoát khỏi anh ấy. Tống Nguyên còn mắng. Con còn không biết xấu hổ, trên đời này không có phụ nữ khác sao? Lâm Minh Kiều... Ba, con biết ba muốn nói, cô ấy có con rồi kết hôn, nhưng về chuyện tình yêu, sau đó sẽ không có thể suy nghĩ bằng lý trí. Nếu như có thể suy nghĩ theo lý trí thì không phải là tình cảm, mà là dựa vào lợi ích. Tống Thanh Duệ vội vàng nói, hơn nữa cô ấy sinh con ra, nhưng cũng không có béo lên, xấu đi, còn trẻ, nhìn không giống như người mẹ một con chút nào. Vậy ba nói gì cũng không quan trọng, con xác định sẽ ở bên cô ấy có đúng không? Tống Nguyên nghiến răng hỏi. Đúng vậy, nếu muốn dạy cho con một bài học, tiếp theo là sẽ điều con đi cấp cơ sở. Vừa vặn đến cấp cơ sở, con có nhiều thời gian để hẹn hò yêu đương hơn. Không như bây giờ, mỗi tuần hẹn hò có một lần, con luôn luôn lo lắng có ai đó theo dõi. Tống Thanh Duệ vò vò cái đầu. Ba, nếu như không thì ngày mai, ba có thể sắp xếp chuyển vị trí cho con. Con thật sự vì phụ nữ mà không quan tâm đến sự nghiệp của mình có đúng không? Tống Nguyên gần như phát điên lên. Không phải bà nói, con đối với phụ nữ, dù sao thì sự nghiệp cũng có vết nhơ, đã vậy con nằm ngừa được rồi. Cái này cũng không phải là chuyện xấu. Tống Thanh Duệ lười biếng đặt tay lên sau đầu dựa vào. Con nghĩ hay thật đấy. Trong lòng của Tống Nguyên hơi động, có một chút ý kiến, giọng điệu cũng không lạnh lùng như vậy. Con còn trẻ, đàn ông vẫn nên tập trung cho sự nghiệp. Mới có mấy ngày trước, bà đã nghĩ đến việc chuyển cho con đến nước X để đảm nhiệm đại sứ. Con cũng biết rằng đất nước X là một quốc gia tuyệt vời và có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm. Đây là một cơ hội tốt và tình cờ là trước đây con đã làm ở Bộ Ngoại giao. Tống Thanh Duệ liếc mắt nhìn ba của mình một chút. Vừa rồi ông ấy còn nổi trận lôi đình, lúc này thì tươi cười hòa nhã. Trong lòng có chút buồn cười, thật sự coi mình là đứa nhỏ 3 tuổi dễ bị lừa gạt. Ba, con vừa mới than thở về việc thiếu thời gian hẹn hò, bà ngược lại là tốt hơn. Bà muốn chuyển con ra nước ngoài, đặc biệt là nước X, đi máy bay mất hơn 10 tiếng đồng hồ mà phải chuyển máy bay. Con sợ rằng con phải mất mấy năm cũng không có cách nào hẹn hò mất. Không phải chính con nói sao, hai người đều còn trẻ. Tôi tin tưởng Lâm Minh Kiều là một người phụ nữ khôn ngoan, sẽ không ngăn cản tương lai của con. Tống Nguyên bình tĩnh nói. Hơn nữa, nếu thời gian và khoảng cách có thể hủy hoại một mối quan hệ, thì chỉ có thể nói rằng mối tình cảm của hai người là vô giá trị. Ba thật là lợi hại, còn có thể dùng thủ đoạn khích tướng. Tống Thanh Duệ thở dài, không biết lúc trước là ai thúc giục con kết hôn, để con năm nay nhất định phải kết hôn, nhưng bây giờ thì không vội vàng. Ba nghĩ về chuyện tình cảm, vẫn là không thể vội vàng. Tống Nguyên nói một cách nghiêm túc. Tống Thanh Duệ khóe miệng giật giật. Thật xin lỗi, ba, con không đi đâu. Con điên rồi, con có biết đây là cơ hội tuyệt vời không? Tống Nguyên đột nhiên đứng thẳng người. Vì một người phụ nữ sao? Đúng vậy, chỉ vì một nữ nhân, con vất vả lắm mới có được cô ấy. Bà lại muốn điều con đi nước ngoài, xa mặt cách lòng. Con biết đó là tính toán của ba. Rõ ràng là ba muốn dùng thời gian và khoảng cách để chia rẽ chúng con. Tống Thanh Duệ cũng không giả vờ, chỉ đơn giản nói. Chúng con mới yêu nhau, làm sao dám cá là cô ấy sẵn sàng chờ đợi con cũng không hấp dẫn như vậy. Hơn nữa, khi hai người ở bên nhau, không phải là muốn trở thành chỗ dựa của nhau sao? Con đã ném cô ấy xuống nước và bắt cô ấy đợi con vài năm. Tại sao cô ấy là một người phụ nữ từng bị tổn thương về mặt tình cảm, lại phải tin con? Như vậy, chỉ có thể nói là tình cảm của con không hơn không kém. Tống Nguyên hừ lạnh một tiếng, không đáng. Vâng, mẹ và ba quan hệ rất tốt. Nếu có khả năng, ba có thể ra nước ngoài làm việc 10 năm, hơn 10 năm. Ba có thể tin tưởng mẹ hay không? Mẹ có thể tin tưởng ba hay không? Thành Duệ mỉa mai. Lâm Thành Phương tinh tế nhướng mày. Tống Nguyên có chút thiếu tự tin nói. Ba đã kết hôn với mẹ con mấy chục năm rồi. Hơn nữa, ba là Tổng thống và chúng ta là một thể, không thể rời xa nhau. Còn miễn cưỡng lấy ba làm gương cho chính mình. Tống Thành Duệ mỉm cười. Ba, ngoài phương diện tình cảm, ba có nghĩ đến việc một người trẻ tuổi như con làm đại sứ ở nước X có tốt không? Người khác không ghen tị sao? Con có thể thuyết phục được công chúng không? Ba không sợ có ai đó nói rằng ba dựa vào tư cách tổng thống của mình mà để cho con trai của ba đi cửa sau. Ba đừng làm khó con có được không? Đừng vì chia rẽ tình cảm mà đem con trai nướng trên lửa. Tống Nguyên lập tức đen mặt. Con... Được rồi, Lâm Thành Phương ngắt lời của ông và liếc nhìn chồng mình. Không phải trước đó người làm đại sứ nước X đã chọn ra ứng cử viên rồi sao? Bây giờ trong cuộc họp chỉ cần quyết định bầu ra là xong. Anh đột nhiên thay đổi ý định và quyết định con trai anh. Điều đó sẽ gây bất mãn trong cả nước. Tôi hiểu ý của anh, nhưng một số việc trong nước không nên tùy tiện thay đổi. Dù chỉ là một quân cờ, nhưng có thể gây rung chuyển. Em không biết năng lực của Thanh Duệ sao? Tống Nguyên cũng bị vợ phản bác. Ông nói, nó còn trẻ, bay nhanh quá cũng không phải là chuyện tốt. Anh không thấy có nhiều người đã đố kỵ với nó rồi sao? Tống Nguyên im lặng một lúc. Tính tình của mình, ông vẫn rất biết rõ ràng. Bao nhiêu năm qua, nếu như Lâm Thành Phương không bù đắp khuyết điểm, thì hôm nay đã không thể ngồi vào vị trí này. Hôm nay em đã giúp Thanh Duệ nói rất nhiều. Không phải em cũng muốn hai người đó ở cùng nhau chứ? Tống Nguyên đột nhiên liếc nhìn vợ của mình. Nếu như tôi không nói thay anh ấy, anh có muốn Tống Dung Đức mắng anh ấy và Minh Kiều rằng con trai anh ngoại tình với ai đó trước khi họ ly hôn không? Lâm Thành Phương trợn mắt nhìn chồng. Có mấy lời, anh không thể phản bác mạnh mẽ. Nếu nói quá, anh sẽ bị coi là thật. Mẹ, mẹ thật là tỉnh táo. Tống Thanh Duệ giơ ngón tay cái lên. Con là người được mẹ dạy dỗ, làm sao có thể vô đạo đức như vậy? Con bây giờ làm gì cũng có đạo lý, nhưng Minh Kiều được mẹ và cha con nhận làm con gái nuôi. Lâm Thành Phương ủ rũ nhìn anh một cái. Thanh Duệ, mẹ thừa nhận rằng Minh Kiều là một cô bé ngoan và mẹ rất thích cô ấy. Mẹ cũng thông cảm cho cô ấy, nhưng thật sự không thể ủng hộ hai người ở bên nhau. Ví dụ, sau này có con đặt nhiều hy vọng vào đứa con của mình, nhưng nó lại yêu một người phụ nữ hai lần kết hôn, con có thấy dễ chịu không? Không sai, mẹ rất ích kỷ, bởi vì con là con trai ruột của mẹ. Mẹ không thể bao dung với điều làm ảnh hưởng đến con trai của mình. Mẹ, con hiểu những gì mẹ nói. Tống Thanh Duệ gật đầu, nhưng chuyện tình cảm cũng không thể bình tĩnh kiềm chế. Chính con cũng đã kiềm chế, nhưng cũng không kiềm chế được. Con yêu cô ấy, con muốn ở bên cô ấy. Đơn giản như vậy thôi. Nếu con không thể ở bên cô ấy, con sẽ độc thân, cũng không biết là bao lâu, có thể là vài năm. Có thể là 10 năm, cũng có thể là cả đời. Con đang uy hiếp chúng ta có phải không? Tống Nguyên phát hỏa. Ba, con không cần phải uy hiếp ba, bởi vì ba có ngăn cản như thế nào thì con cũng sẽ không nhượng bộ. Ba muốn chuyển con đi công tác xa, không thành vấn đề, con sẽ từ chức. Tống Thanh Duệ thẳng thắn nói. Nhưng con thật sự hy vọng ba mẹ là người hiểu chuyện, còn kết hôn lần thứ hai thì sao? Ai là người muốn kết hôn lần thứ hai? Hai người không nghĩ ai đã khiến cô ấy kết hôn lần hai, chính là Tống gia, để muốn Tống Dung Đức quay trở về Tống gia mà hai người đã đẩy Minh Kiều xuống hố lừa này. Làm người thì hãy nên tử tế, đừng làm người khác tổn thương rồi kinh tởm họ kết hôn lần hai. Không phải chúng ta, Tống Nguyên nói với vẻ mặt không tốt, là nhà của bác con. Nhưng khi ba nhận Minh Kiều làm con gái nuôi, cũng không phải là ba muốn giúp bọn họ sao? Tống Thanh Duệ nói thật, con không nghĩ Minh Kiều lại yêu Tống Dung Đức nhiều như vậy. Cái thai là do người khác bày mưu tính kế, còn kết hôn là do bị ép buộc. Sau khi sinh còn nghĩ đến việc cho con một mái ấm gia đình và muốn bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp. Điều con thấy ở cô ấy là sức mạnh, sự lạc quan và tích cực, con không thể bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như vậy. Nói con thế nào thì con cũng không thông suốt. Tống Huyền bó tay toàn tập. Xử lý chuyện của Tống Thanh Duệ còn khó hơn giải quyết việc quốc gia đại sự. Cuối cùng, ông cũng có thể hiểu tại sao một số ông bố già lại nổi giận với những đứa con trai ngỗ ngược như vậy và muốn nhốt chúng lại. Được rồi, ngày mai nói chuyện này đi. Lâm Thành Phương nháy mắt với Tống Nguyên. Mẹ, mẹ đừng làm phiền Minh Kiều và nhà của cô ấy. Con tin cha mẹ mình sẽ không lỗ mãng như trong phim truyền hình đâu. Tống Thanh Duệ cười nhắc nhở. Trên trán của Lâm Thành Phương hiện lên một vài vạch đen. Bà nhắm mắt lại và đơn giản là phớt lờ anh. Sau khi trở về phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ một mình trở về tòa nhà của mình. Tống Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng đang lùi dần của anh, cực kỳ căm hận. Biết vậy, trước đó tôi đã không nên hứa với anh trai, chị dâu để nhận Lâm Minh Kiều là con gái nuôi của mình. Đáng ra cũng không nên đón Lâm Minh Kiều đến ở phủ tổng thống. Trách tôi đã quá sơ suất. Hai người nam nữ không có quan hệ huyết thống, sao có thể ở chung được chứ? Chuyện sống ở phủ tổng thống cũng không cần nói tới. Anh không nghe thấy lời nói của con trai mình sao? Trước khi bọn họ ly hôn, nó cũng đã nhìn chằm chằm rồi. Tôi hiểu rõ tính cách của Thanh Duệ. Nếu đã coi trọng thì sẽ trăm phương ngàn kế đến gần cô ấy. Lâm Thành Phương đau đầu xoa xoa thái dương. Chuyện này thật là khó giải quyết. Em đến gặp Lâm Minh Kiều và gia đình của cô ấy. Nếu em ngượng ngùng thì đích thân tôi sẽ đi. Tống Nguyên giận dỗi nói. Con trai của tôi không thể kết hôn với người cưới lần thứ hai được. Lâm Thành Phương nhíu mày. Đừng nói như vậy. Giống như Thanh Duệ đã nói. Hôn nhân lần thứ hai là bị ai ép buộc. Đến ngày hôm nay không ai thích kết hôn lần thứ hai hết. Tôi hiểu rồi. Là do Dung Đức. Nhưng mà chuyện kết hôn lần thứ hai là sự thật. Nếu như người ngoài biết chuyện con trai Tổng thống đã tìm được vợ cũ của anh họ. Mặt tôi... Tống Nguyên thở dài. Đừng làm quá, nếu thật sự cùng Thanh Duệ có xích mích, xung đột sẽ gây ra phiền phức. Lâm Thành Phương liếc nhìn chồng. Người bên ngoài không biết cũng không sao. Chính anh cũng không biết khả năng của Thanh Duệ sao? Anh cho nó ở bên cạnh làm thư ký, chẳng phải là bởi vì anh ấy có năng lực hay sao? Điềm đạm đáng tin cậy. Nếu như quan hệ giữa hai cha con có vấn đề, thì chính là một mình anh sẽ chiến đấu. Nếu như anh cho rằng con trai không giúp gì cho anh cũng không quan trọng, mình anh có thể gánh vác, coi như tôi chưa nói ra lời này. Tống Nguyên cau mày, đến mức có thể kẹp chết một con ruồi vậy. Trước giờ ngồi ở vị trí này, thật sự có thể chiến đấu một mình sao? Tuy rằng phía sau ông còn có một đội ngũ hùng hậu, nhưng người trong những đội ngũ đó đều không phải là người thân của ông. Mấy ngày trước, trong đội có kẻ phản bội. Cũng may là Tống Thanh Duệ nắm được thông tin kịp thời. Nếu không, ông đã phải bị ngã nhào xuống đất. Nghĩ đến đây, Tống Nguyên đột nhiên đổ mồ hôi lạnh sống lưng. Ông phát hiện từ lúc nào mà Tống Thanh Duệ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ông. Còn nữa, anh không nghe thấy Thanh Duệ nói gì sao? Anh ấy bây giờ đang hợp sức với Quân Nguyệt. Lâm Thành Phương nhắc nhở. Anh của anh không còn là thành viên cốt cán của tập đoàn Tống Thị nữa. Nếu tương lai anh muốn tái cử, thì ngay cả việc tuyển dụng nhân tài cũng đứng sau nhà tài trợ của Tống Thị. Tống Nguyên thở dài. Sớm biết không nên nghe lời Thanh Duệ đồng ý để Quân Nguyệt thừa kế. Thôi đi, thật ra lúc đó anh không đồng ý cũng không có vấn đề gì. Chỉ là kéo dài chiến tuyến một chút mà thôi. Quân Nguyệt đã âm thầm nắm giữ Tống Đường và mọi người trong hội đồng quản trị. Anh trai anh không có cách nào khác. Kỳ thật, anh cũng nên cảm thấy may mắn. Cho dù là Quân Nguyệt hay Thanh Duệ, bọn họ đều là trò giỏi hơn thầy. Trong nhiều gia tộc giàu có, anh em đánh nhau, có thể giết chết. Đó là con sói và dựa vào người nhà cưỡng ép nâng đỡ thì chính là con chó. Tống Nguyên im lặng. Nhưng ông vẫn không tin rằng mình không thể xử lý được đám người trẻ tuổi đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại.